thần qua vực. Làm dịp Huyền đi vào thần qua vực lúc, thời khắc này thần qua vực, toàn tộc độ cao đề phòng. Mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả. Trận này cho phương diện, đã nghiền ép toàn bộ thần thương tộc, tăng thêm giờ phút này Ly Thương lại không tại, thần thương tộc lập tức không có một cái chủ tâm cốt. Thần thương tộc bên trong. Thần thương tộc bây giờ trọn vẹn Ly Minh cùng một đám thần thương tộc trưởng lão đoàn tự mình tiếp đãi Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết. Đây là Ly Thương ủy thác một vị siêu cấp cường giả kiếm tu. Bởi vậy, thần thương tộc cho Diệp Huyền đầy đủ tôn trọng. Ngoại trừ Ly Thương tộc nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền thực lực đủ mạnh. Một cái có thể hạ gục chí thánh cảnh cường giả kiếm tu, thần thương tộc há dám khinh thị. Trong điện, Ly Minh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, Thương Nhi nàng hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Còn lại trưởng lão đoàn cường giả cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, Ly Thương cô nương giờ khắc này ở bế quan tu luyện, tại một nơi đặc thù. Ly Minh nhíu mày, chỗ đặc thù. Diệp Huyền gật đầu. Ly Minh đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Đây chính là quan hệ Ly Thương tộc sinh tử tồn vong, mà bây giờ nàng vẫn còn tại tu luyện. Kỳ thật, bọn hắn lo lắng hơn Ly Thương chạy trốn. Mặc dù khả năng này không lớn, thế nhưng, không có nghĩa là không có khả năng này à. Bởi vậy, từng cái đều là có chút hoảng. Dù sao, thượng cổ di tộc mạnh mẽ như thế. Diệp Huyền cười nói, ta mang chư vị đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp đem mọi người dẫn tới tiểu tháp bên trong. Hắn biết, chỉ có đem những này người đưa đến tiểu tháp bên trong, mấy người này mới sẽ an tâm cùng lý giải, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đối kháng lên cổ di tộc. Đến mức bại lộ tiểu tháp. Hắn không có chút nào sợ. Hắn cần sợ sao? Làm Ly Minh đám người tiến vào tiểu tháp về sau, lập tức đều là sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, chúng người thần sắc biến. Rung động. Một màn này không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà lúc này, Diệp Huyền mang theo mọi người rời đi tiểu tháp. Trong điện, trên mặt mọi người vẫn như cũ không che giấu chút nào lấy rung động. Diệp Huyền nói, chúng ta đến cho Ly Thương cô nương tranh thủ một chút thời gian. Ly Minh vội vàng nói, đúng đúng, đến cho Thương Nhi tranh thủ chút thời gian. Diệp công tử, muốn thế nào ngăn địch, ngươi phân phó, ta Ly Thương tộc tất cả nghe theo ngươi phân phó. Còn lại trưởng lão đoàn nhìn nhau liếc mắt, đều không nói gì. Hết sức rõ ràng, chấp nhận Ly Minh quyết định. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nói, thần qua vực bên trong, có không đại trận. Ly Minh gật đầu, có. Có 9 tòa siêu cấp phòng hộ đại trận. Diệp Huyền gật đầu, đồng thời mở ra này 9 tòa đại trận. Ly Minh nhìn về phía Diệp Huyền, đồng thời mở ra. Không đồng đều tòa một tòa tới trước sau. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ly Minh, để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận sau. Ly Minh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía một tên trưởng lão. Cốc trưởng lão, lập tức khởi động hết thảy đại trận. Cốc trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó quay người lui xuống. Chỉ chốc lát, thần qua vực bên trong hết thảy đại trận dồn dập khởi động, rất nhanh, từng đạo vô biên vô tận màn sáng bao phủ lại toàn bộ thần qua vực. Mà giờ khắc này, thần qua vực bên trong những sinh linh kia cũng là dồn dập chấn kinh. Phòng hộ đại trận mở ra. Cái này mang ý nghĩa, có đại địch đột kích. Mà tại thần thương tộc khởi động hết thảy đại trận về sau, thượng cổ di tộc cường giả đến. Người không nhiều, nhưng đều là đỉnh cấp cường giả. Nhìn thấy thượng cổ di tộc nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, Ly Minh đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đội hình bên trên, thần thương tộc bị nghiền ép a. Mà Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem cầm đầu cái kia thượng cổ di tộc tộc trưởng cổ di, cười nói. Lần trước không có bị đánh đủ sao? Nghe vậy, cổ di vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tru tâm chi ngôn. Cổ di đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm phóng lên tận trời, vọt thẳng ra vòng phòng hộ, đi vào cổ di trước mặt. Đương nhiên, không phải phá vòng phòng hộ, này vòng phòng hộ rất đặc thù, có thể từ bên trong ra tới, nhưng không thể từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt thẳng đến Cổ Di đám người trước mặt, hai bên đều là sửng sốt. Đây là muốn sức một mình đơn đấu cả Cổ Di tộc. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Di, đơn đấu. Đơn đấu. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Cổ Di. Cổ Di sẽ đáp ứng không? Cổ Di lại là yên lặng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, Cổ Di tộc trưởng, ta cũng không khi dễ ngươi, nhất kiếm như là không thể giết ngươi, ta Diệp Huyền trước mặt mọi người tự vẫn ở này. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân hết thảy cường giả sửng sốt. Phách lối như vậy sao? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt, quần áo không gió mà bay, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Một kiếm. Hắn đương nhiên là thổi ngưu bức. Hắn mặc dù không sợ này Cổ Di, thế nhưng muốn nhất kiếm chém giết đối phương, hắn vẫn là làm không được. Mặc dù làm không được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thổi ngưu bức. Đánh nhau trọng yếu nhất chính là cái gì? Khí thế. Thua người không thua mặt, khí thế trước giả ra tới. Không thể không nói, Diệp Huyền khí thế kia xác thực tạo mãnh liệt. Giờ phút này, này Cổ Di đã hoàn toàn bị Diệp Huyền khí thế ngăn chặn. Thần thương tộc bên này cường giả đều là phấn chấn vô cùng. Một bên, Ly Minh đột nhiên cười nói, thương nhi tìm nam nhân, xác thực không tầm thường. Thanh âm không lớn, nhưng thần thương tộc bên trong hết thảy cường giả đều nghe được. Thiếu tộc trưởng tìm nam nhân. Mà tao. Đây là Ly thương tộc tương lai phò mã. Cái này phò mã có khả năng. Tất cả mọi người rất hài lòng. Dù cho rất kén chọn loại bỏ trưởng lão đoàn giờ phút này cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Phải biết, đối với Ly thương hôn nhân việc lớn, Ly thương tộc từ trên xuống dưới đều là phi thường trọng thị. Đặc biệt là trưởng lão đoàn, Ly thương chuyện gì đều có thể đủ làm chủ, thế nhưng, này phu quân nạn không có thể tùy ý tìm, phải biết, Ly thương sinh ra hài tử, đây chính là phải thừa kế thần thương tộc cái này khổng lồ cơ nghiệp. Bởi vậy, Ly thương nhất định phải tìm một vị ưu tú người. Mà kéo dài thời hạn vị này Diệp công tử, hết sức ưu tú a. Giờ khắc này, Diệp Huyền tại chúng thần thương tộc cường giả trong nội tâm, đã là thần thương tộc người. Trên không, Cổ Di nhìn trước mắt Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ứng chiến. Không thể không nói, hắn có một chút điểm hư. Bởi vì hắn được chứng kiến Diệp Huyền lúc trước một kiếm kia. Trực tiếp nát hắn thân thể. Mà hắn không xác định lúc trước Diệp Huyền một kiếm kia dùng mấy thành lực, nếu là Diệp Huyền một kiếm kia cũng không dùng hết toàn lực. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lại hư mấy phần. Dường như nghĩ đến cái gì, Cổ Di đột nhiên quay đầu nhìn về phía một lão giả, Kỳ Điện Hạ đâu. Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, không liên lạc được nàng. Cổ Di vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Không tìm được. Này nương môn không phải là chạy a. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên mày nhăn lại, Cổ Di tộc trưởng, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, ngươi là muốn làm cái gì? Là muốn tới ăn chịp sao? Ha ha. Phía dưới, một đám thần thương tộc cường giả lập tức cười ha hả. Này thường Cổ Di tộc bên này một đám cường giả vẻ mặt thì trở nên vô cùng khó xem. Này quá vũ nhục người. Giờ khắc này, Cổ Di cũng biết, hắn nhất định phải chiến. Cổ Di hướng phía trước bước ra một bước, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhưng còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đều ngăn cản được. Cổ Di gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào nhất kiếm giết ta. Diệp Huyền cười lớn một tiếng, huyết mạch trong người trong nháy mắt kích hoạt, sau một khắc, một cổ màu đỏ kiếm ý phóng lên tận trời. Lồng ánh sáng bên ngoài trực tiếp biến thành một cái biển máu. Huyết mạch chi lực. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền xoay tay phải lại, trong nháy mắt, bốn phía thời không bắt đầu bị hắn chồng chất. Giờ khắc này, Diệp Huyền tiến nhập siêu thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Di đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Chồng chất thời không này loại kỹ thuật, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Giờ khắc này, Cổ Di càng có chút hơn hư. Đúng lúc này, Diệp Huyền đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền này chém xuống một kiếm đến, cổ di bên cạnh những cái kia thượng cổ di tộc cường giả dồn dập nhanh lùi lại, bởi vì một kiếm này thật sự là quá mức kinh khủng. Mà cổ di lại không thể lui. Tất cả mọi người đang nhìn đâu? Mà cổ di giờ phút này đã không có lòng tin đón lấy một kiếm này uy lực, quá kinh khủng. Nhưng hắn không thể không tiếp. Ngay tại một kiếm kia chém tới lúc, một tên thân mang áo bào xám lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đưa tay phất tay áo vung lên, một đạo màu đen cột sáng trực tiếp nghênh tiếp Diệt Huyền một kiếm kia. Âm âm. Trong nháy mắt, kiếm quang cùng cái kia đạo màu đen cột sáng âm âm phá toái, từng đạo kinh khủng sóng khí hướng phía bốn phía không ngừng chấn động mà đi, giờ khắc này, thần thương tộc những cái kia phòng hộ lồng ánh sáng cũng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, lồng ánh sáng bên trong mọi người đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng áp bách chi thế. Quá kinh khủng! Sau một hồi, bốn phía mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trên không, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, cái kia hôi bào lão giả tay phải chắp sau lưng, tầm mắt băng lãnh. Chí thánh đỉnh phong cảnh cường giả. Lão đầu này thực lực, muốn so cái kia cổ di mạnh hơn không ít. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa tiến vào siêu thời không, cùng lúc đó, hiện có thời không bị hắn chồng chất. Hắn hiện tại là tin tưởng nơi này cũng về đại đạo bút chủ nhân quản. Bởi vì hắn vừa rồi chồng chất cái kia mảnh thời không bị hủy đi về sau, hiện tại lại khôi phục bình thường. Nơi này có đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa chồng chất thời không, cái kia hôi bào lão giả hai mắt lập tức híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong lòng bàn tay, từng đạo lực lượng kinh khủng lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền không có chút gì do dự, hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, Diệp Huyền đã dùng hết thảy. Bao quát nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực. Cả hai đều bị hắn phát huy tới cực hạn. Một kiếm này ra, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Cái kia hôi bào lão giả giờ phút này trong mắt cũng nhiều một vệt ngưng trọng, hắn lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Từng đạo hắc quang tự như thủy triều từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong chốc lát, một cái hắc quang vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm đến. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này cái hắc quang bên trong nổ ra, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một hư vô, mà mạnh mẽ dư uy trực tiếp làm cho thần thương tộc những cái kia vòng phòng hộ xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này. Thần thương tộc cường giả vội vàng tốc độ cao chữa trị phòng hộ đại trận. Mà chân trời, Diệp Huyền cùng cái kia hôi bào lão giả xa xa đối lập, giờ phút này, hôi bào lão giả thân thể đã hủy, mà Diệp Huyền khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Hai người đều trọng thương. Diệp Huyền thương, là chính mình làm. Liên tục ra hai kiếm, thân thể của hắn cùng thần hồn chính mình bị cắn trả. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả, nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, một đạo kinh khủng chiến ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Hôi bào lão giả đột nhiên nói, thay người. Nói xong, hắn lặng yên tan biến, sau một khắc, một tên cầm trong tay trường thương áo đen lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trầm xuống. Đổi ni. Mã ngươi. Ngươi cho rằng lão tử tại đánh xa luân chiến đâu? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô sĩ. Nhìn thấy thượng cổ di tộc vậy mà treo lên xa luân chiến. Thần thương tộc bên này một đám cường giả lập tức nộ mắng lên. Thật sự là quá vô sĩ. Diệp Huyền cũng là im lặng. Này chơi xa luân chiến, hắn khẳng định là không làm. Này người nào chịu nổi? Diệp Huyền quay đầu xem hướng phía dưới thần thương tộc một đám cường giả, lúc này, một tên thần thương tộc lão giả chậm rãi đi ra. Thần thương tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng là trước mắt thần thương tộc bên trong trừ ly thương bên ngoài mạnh nhất một tên siêu cấp cường giả. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi đi nghỉ trước một thoáng, ta tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền thì lập tức trở về đến tiểu tháp bên trong trị liệu thương thế của mình. Chân trời, thần thương tộc Thái Thượng trưởng lão nhìn phía xa thượng cổ di tộc cường giả, cười nói, đến, để cho ta lãnh giáo một chút thượng cổ di tộc cường giả thực lực. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, tên kia thượng cổ di tộc cường giả cũng là biến mất theo tại chỗ. Đại chiến bắt đầu. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần thương tinh, trị liệu thương thế của mình. Hắn phát hiện, chí thánh đỉnh phong cảnh cường giả, xem như trước mắt hắn cực hạn. Nếu như gặp phải chí thánh phía trên đỉnh cấp cường giả, hắn khẳng định là phải thua thiệt. Mà hắn không xác định này thượng cổ di tộc bên trong có hay không chí thánh đỉnh phong cảnh cường giả. Còn chưa đủ mạnh a. Diệp Huyền trong lòng thở dài, tiếp tục chữa thương. Một bên khác, Kỳ Điện Hạ đi vào một chỗ trước tiểu viện. Tại nàng bên cạnh, đi theo một tên nam tử. Chính là tên chiến tướng kia. Kỳ Điện Hạ đi vào sân nhỏ, vừa mới tiến sân nhỏ, chính là nhìn thấy một nữ tử thân mang một bộ váy tím, đang ở vườn rau bên trong trồng rau. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, váy tím nữ tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó thả ra trong tay nhỏ cái quốc, nói khẽ, ngươi đến rồi. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía nơi xa sân nhỏ, hắn ở bên trong. Váy tím nữ tử gật đầu. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó nói, các ngươi tháng ngày cũng là hết sức nhàn nhã. Váy tím nữ tử không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ ngồi vào một bên trên ghế mây, sau đó nói, ta bản không muốn tới, nhưng ta cuối cùng vẫn đến rồi. Bởi vì có một số việc, ta thật vô pháp tiêu tan. Váy tím nữ tử nhìn xem Kỳ Điện Hạ. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi không cần gọi người. Hiện tại thần thương tộc đang ở ngăn địch, bọn hắn không có tinh lực như vậy tới cứu ngươi. Váy tím nữ tử nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lại nói, ta cảm thấy, có chút nợ, ngươi cùng ta ca đến trả, ngươi cảm thấy thế nào? Váy tím nữ tử tầm mắt lạnh dần, mà đúng lúc này, nơi xa trong phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tiểu Kỳ. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía phòng, trong phòng nhân đạo, này chút nợ, ta một người còn, có thể sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Trong phòng người yên lặng. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, Minh Đế quốc chết gần 100 vạn người. Năm đó chúng ta hoàng tộc, càng bị tàn sát hầu như không còn. Ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể còn được không? Trong phòng người trầm mặc như trước. Kỳ Điện Hạ hai mắt chậm rãi đóng lại, cha, ngươi có khả năng truy cầu tình yêu của mình, ta cũng tán thành ngươi truy cầu tình yêu của mình, thế nhưng, ngươi không nên vì ưa thích người mà tan trí. Làm một cái nam nhân, không phải như vậy trí. Chướng. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hẳn là phải hiểu một sự kiện, đó chính là, ngươi ngoại trừ tình yêu bên ngoài, còn có thân tình cùng hữu nghị. Vì tình yêu đi hủy diệt thân tình cùng hữu nghị. Đây là bực nào ngu xuẩn. Trong phòng người trầm mặc như trước. Kỳ Điện Hạ tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã không thích tranh đấu, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, nhưng bây giờ, này chút cừu hận, ta không thể không đi gánh vác lên. Bởi vì ta nếu là buông xuống cừu hận, đó là đối đám tiền bối cùng những đồng bào phản bội. Ta không hận thần thương tộc, bởi vì chúng ta cùng bọn hắn vốn là đối địch, hai bên ngươi chết ta sống, là chuyện rất bình thường. Nhưng ta hận ngươi, ngươi hành động, thật tựa như một cái trí. Chướng một dạng. Bất kỳ người đàn ông nào, một khi vì nữ nhân mất đi nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, cái kia chính là ngu xuẩn. Này loại yêu vĩ đại sao? Không, ta cảm thấy này loại yêu là ngu xuẩn, cha, ngươi so ta tưởng tượng càng thêm ngu xuẩn. Trong phòng người đột nhiên nói, đều là ta một người sai, Tiểu Kỳ, buông tha mẹ con các nàng. Có thể. Kỳ Điện Hạ quay đầu nhìn lại, cách đó không xa ngoài cửa, đứng nơi đó một nữ tử, ước chừng 15-16 tuổi, trên mặt còn lộ ra non nớt. Nữ tử nhìn xem Kỳ Điện Hạ, thần sắc bình tĩnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải gọi ta một tiếng cô sao? Nữ tử hướng phía Kỳ Điện Hạ đi đến, mà lúc này, cái kia váy tím nữ tử trực tiếp ngăn cản nữ tử, nữ tử lắc đầu, mẫu thân, nàng sẽ không tổn thương ta. Váy tím nữ tử nhưng không có buông tay, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ nhìn xem nữ tử, cười nói, cùng ca ngươi lớn lên thật giống. Nữ tử thoát khỏi váy tím nữ tử tay, nàng đi đến Kỳ Điện Hạ trước mặt, sau đó nói, cô, ngươi sẽ không giết phụ thân ta cùng mẫu thân, đúng không? Kỳ Điện Hạ nói, ta sẽ. Nữ tử giữ chặt Kỳ Điện Hạ tay, ta cầu ngươi, có thể sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Nữ tử nhìn thẳng Kỳ Điện Hạ, vậy ngươi sẽ giết ta sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, sẽ không. Nữ tử nói, ta đây sau khi lớn lên, sẽ vì cha mẹ ta báo thù. Kỳ Điện Hạ cười nói, có khả năng. Nữ tử cầu khẩn nói, cha cùng mẹ bọn hắn một mực tại nơi này trải qua cuộc sống yên tĩnh, bọn hắn không tiếp tục hại người. Kỳ Điện Hạ khẽ cười nói, bọn hắn hại chết rất nhiều người, mà những người kia ban đầu là bực nào thê thảm, ngươi biết không? Nữ tử yên lặng. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, ta cũng rất muốn buông tha bọn hắn, nhưng đã từng cừu hận như vậy ngừng bước, đặc biệt là khi nhìn đến ngươi về sau, ta không muốn phần cừu hận này tiếp tục kéo dài tiếp. Có thể là, ta không thuyết phục được chính mình. Nữ tử kéo Kỳ Điện Hạ tay, cô, ngươi giết bọn hắn, ta sẽ một mực sống ở thống khổ cùng trong cừu hận, mà ngươi, cũng không nhất định sẽ chân chính vui sướng. Đi qua cừu hận đã hình thành, chúng ta vô lực cải biến. Nhưng lại có thể nhường sau này mình qua càng tốt hơn. Kỳ Điện Hạ yên lặng. Nữ tử lại nói, cô. Một bên, chiến tướng chậm rãi quỳ xuống, Điện Hạ, năm đó thần chiến quân đoàn đều chết trận, trừ ta ra, không một người sống sót. Mà năm đó hoàng tộc, mặc kệ lão ấu, đều bị tàn sát hầu như không còn, toàn bộ trong hoàng thành, thần thương tộc cướp sạch một tháng, người phản kháng, đều sống không bằng chết. Toàn bộ hoàn thành, máu chảy thành sông, chồng chất thi như núi. Nói xong, hắn hai mắt trở nên màu đỏ tươi, như thế cừu hận, há có thể nói buông xuống liền để xuống. Kỳ Điện Hạ hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà một bên, nữ tử vẻ mặt thì trở nên tái nhợt. Lúc này, cái kia váy tím nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giết chúng ta. Ngươi xác định ngươi có năng lực như thế sao? Ngươi! Lời còn chưa dứt, Kỳ Điện Hạ phất tay áo vung lên. Oanh! Một tia sáng trắng trong nháy mắt chui vào váy tím nữ tử trong cơ thể, trong chốc lát, váy tím nữ tử trực tiếp bắt đầu thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa lại toàn thân. Mà lúc này, Kỳ Điện Hạ đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Cách đó không xa, chỗ kia khu nhà nhỏ trực tiếp bốc cháy lên. Nữ tử không ngừng quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Nhưng Kỳ Điện Hạ lại cũng không quay đầu lại. Nợ, là phải trả. Nữ tử quỳ tại sau lưng, nàng nhìn cha mẹ mình cứ như vậy ở trước mặt mình chậm rãi tan biến. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, nha đầu, ngươi bây giờ sẽ buông xuống cừu hận sao? Nữ tử hơi cúi đầu. Không cho Kỳ Điện Hạ thấy cừu hận của nàng cùng sát ý. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, khuyên người khác buông xuống, là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì chỉ cần động miệng là được. Mà đương sự tình rơi xuống trên đầu mình lúc, ngươi mới sẽ phát hiện hết thảy không có dễ dàng như vậy. Chưa trải qua người khác khổ, liền chớ có khuyên hắn người thiện. Bảo trọng. Nói xong, nàng cùng chiến tướng bước nhanh tan biến ở phía xa. Tại chỗ. Rất lâu về sau, nữ tử chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi quay người rời đi. Bên ngoài. Chiến tướng trầm giọng nói, Điện Hạ, cái đứa bé kia. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, nàng không có sai, ta lại có thể giết nàng. Chiến tướng muốn nói lại thôi. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi là muốn nói ta quá mức lòng dạ đàn bà, nhổ cỏ không trừ gốc, ngày sau sẽ vì chính mình chôn xuống tai họa sao. Chiến tướng gật đầu. Đúng. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, nhìn theo góc độ khác vấn đề. Chiến tướng không hiểu. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, thứ nhất, nàng cũng không có sai lầm, giết nàng, làm trái ta bản tâm, nếu là bởi vì sợ bị trả thù mà giết nàng, ta chẳng khác gì tự hủy tâm cảnh, đời này đem lại khó đột phá. Đến mức báo thù. Ta giết cha mẹ của nàng, nàng tìm ta báo thù chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Chiến tướng yên lặng. Kỳ Điện Hạ tiếp tục nói, đi thôi. Đi thần thương tộc, liền lên cổ di tộc, hẳn là không diệt được thần thương tộc, ta phải đi giúp một cái. Chiến tướng do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói diệt công tử. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó nói, ta đi đánh thần thương tộc cùng diệt công tử lại có quan hệ gì đâu. Chiến tướng. Thần qua vực. Giờ phút này, thần thương tộc cái vị kia thái thượng trưởng lão cùng thượng cổ di tộc vị cường giả kia đã chiến đến quyết liệt. Hai người thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên, áp lực là tại thần thương tộc bên này, dù sao, người ta chân tiên cảnh cường giả không sai biệt lắm so thần thương tộc nhiều trọn vẹn gấp đôi. Một khi không có trận pháp, thần thương tộc đem nguy rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, giữa sân những thần thương tộc đó cường giả lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn về chân trời hai người chiến đấu, thần sắc hắn cũng là có chút ngưng trọng, một khi trận pháp phá, này chút thượng cổ di tộc cường giả xông vào thần qua vực, lúc kia, thần qua vực căn bản là không có cách ngăn cản. Còn tốt, hiện tại trận pháp này xem ra là vẫn như thành đồng, thượng cổ di tộc mong muốn phá đi, không có đơn giản như vậy. Ít nhất thời gian ngắn là không thể nào. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài. Người tới, chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền trong lòng lập tức dâng lên một chút bất an. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng một ngón tay điểm tại cái kia vòng phòng hộ lên. Oanh! Chính tòa đại trận đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, chính tòa đại trận ầm ầm sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, thần cổ tộc tộc trưởng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn nhìn xem Kỳ Điện Hạ, run giọng nói, ngươi là chí thần cảnh cường giả. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều phải biến đổi. Chí thần cảnh. Nghe được Ly Minh, giữa sân một đám cường giả vẻ mặt đều phải biến đổi. Bao quát thượng cổ di tộc bên kia cường giả. Hết sức rõ ràng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này vương quốc công chúa lại là một vị chí thần cảnh cường giả. Rất nhanh, thần thương tộc một đám cường giả vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì một số thế hệ trước thần thương tộc cường giả đã nhận ra vị này thân phận của Kỳ Điện Hạ. Đây là huyết cừu a. Mà cái kia thượng cổ di tộc bên này cường giả thì mặt lộ vẻ vui mừng. Một vị chí thần cảnh cường giả, này đủ để nghiền ép giữa sân hết thảy. Bao quát vị này không ai bị nổi Diệp công tử. Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới vị này Kỳ Điện Hạ lại là một vị chí thần cảnh cường giả. Lần này không dễ chơi. Kỳ Điện Hạ tiện tay chính là phá thần thương tộc phòng ngự đại trận, mà bây giờ, thần thương tộc bên này đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Chân trời, Kỳ Điện Hạ nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, thần thương tộc sự tình. Liền chớ có nhúng tay. Như thế nào? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó cười nói, Kỳ Điện Hạ, ta một mực có một cái nguyện vọng. Kỳ Điện Hạ cười nói, đánh với chí thần cảnh một trận. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, chờ chuyện chỗ này, ta cùng Diệp công tử thật tốt luận bàn một phiên. Diệp Huyền cười nói, không bằng liền hiện tại đi. Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, cũng tốt. Diệp Huyền tay phải mở ra, sau một khắc, giữa sân thời không trực tiếp tại thời khắc này điên cuồng được xếp. Nhìn thấy một màn này, song phương cường giả không hẹn mà cùng hướng phía bốn phía thối lui. Bọn hắn biết, trước mắt vị này Diệp công tử muốn phóng đại chiêu. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, siêu thời không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Một đạo kinh khủng tiếng kiếm treo phóng lên tận trời. Kỳ Điện Hạ thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Đối mặt này đã đi đến chí thần Kỳ Điện Hạ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. bởi vì hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối không có ra kiếm thứ hai cơ hội. Nhìn xem cái kia kinh khủng nhất kiếm, giữa sân cường giả song phương vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mà vị này kỳ điện hạ vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước. Làm một kiếm kia đi vào kỳ điện hạ đỉnh đầu lúc, kỳ điện hạ đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này, rơi chỉ chỗ thời không đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Âm âm. Đột nhiên, ở trong sân hết thảy cường giả trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bộc phát ra, sau đó vỡ vụn thành kiếm ánh sáng mảnh vỡ, ngay sau đó từng chút tan biến. Kỳ điện hạ phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, giữa sân hết thảy kiếm quang mảnh vỡ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục như thường. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ, dùng thực lực của ngươi, thần thương tộc trận pháp căn bản khốn không được ngươi, ngươi cần gì phải cần ta tới cứu ngươi. Kỳ điện hạ cười nói, lúc kia, ta còn không có đi đến chí thần. Diệp Huyền yên lặng. Lần này thật chính là thả hổ về rừng. Kỳ điện hạ chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, cười nói, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết ta cùng này thường cổ di tộc ở giữa ân oán, thù này, ta khẳng định là phải báo đích. Nhưng ta cùng ngươi lại không ân oán, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, được chứ? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đã vô lực nhúng tay. Kỳ điện hạ khẽ gật đầu, này thuận tiện. Nàng kỳ thật vẫn là lo lắng Diệp Huyền nếu như gọi người. Khi đó, sự tình khả năng trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thương điện hạ, ta tận lực. Hắn xác thực tận lực. Vô địch lâu như vậy, lần này, cuối cùng gặp đối thủ. Tâm tình của hắn cũng là thật phức tạp. Cũng may lần này không có sức bất quá ba ngày. Nên thỏa mãn. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có cảm thấy nhục chí. Bởi vì hắn lại một lần nữa phát hiện thiếu sót của mình, cho dù là chiếc điệp chi pháp, cũng không phải xong đều vô địch, phải nói, hắn phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên này chiếc điệp chi pháp. Mà muốn tăng lên này chiếc điệp chi pháp, liền phải tăng lên thần hồn của mình, bởi vì này chiếc điệp chi pháp đối thần hồn yêu cầu thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ di tộc tộc trưởng cổ di đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, kỳ điện hạ, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe vậy, kỳ điện hạ chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn về phía cổ di trầm giọng nói, kỳ điện hạ, cái này người thực sự quá yêu nghiệt, nếu là hôm nay không giết hắn, ngày sau đêm không người có thể áp chế cái này người. Còn lại thượng cổ di tộc dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ di đám người, sau đó nói, lời của các ngươi nhắc nhở ta. Nghe được Diệp Huyền, kỳ điện hạ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, hôm nay, liền coi như các ngươi diệt thần thương tộc, ngày sau, các ngươi cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, ta đây làm sao không hiện tại liền tiêu diệt các ngươi. Cổ Di châm chọc nói, diệt chúng ta. Lấy cái gì diệt? Cầm miệng của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, thế nhân đều cho là ta kiếm lợi hại, kỳ thật không phải, miệng của ta lợi hại hơn. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Cổ Di cười khẩy nói, miệng của ngươi lợi hại. Đến, ta ngược lại thật ra muốn cho mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền nhìn về phía kỳ điện hạ, ngươi là một người rất được, ta hữu nghị nhắc nhở một chút, bây giờ rời đi, còn có thể sống. Rời đi. Giữa sân, một đám chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vị này Diệp công tử muốn làm gì? Thật phải dùng miệng diệt thượng cổ di tộc. Nghe được Diệp Huyền, kỳ điện hạ vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Nàng biết, trước mắt vị này Diệp công tử có thể là muốn phóng đại chiêu. Thời khắc này nàng, là hết sức phẫn nộ, bởi vì nguyên bản Diệp Huyền đã không có ý định lẫn vào chuyện này. Mà cổ di vậy mà phải nhổ cỏ tận gốc. Như thế rất tốt. Kỳ điện hạ thấp giọng thở dài, Diệp công tử... Ngươi giờ phút này nếu là nguyện ý thối lui, ta có thể bảo vệ ngươi cùng ngươi quan huyền thư viện vô ưu. Diệp Huyền nhìn xem kỳ điện hạ, ngươi hiện tại rời đi, có thể sống sót, tin hay không, tại ngươi. Kỳ điện hạ yên lặng. Một bên, cổ di lần nữa châm chọc nói, thật sự là hài hước đến cực điểm. ta thượng cổ di tộc mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả ở đây, ngươi muốn diệt ta thượng cổ di tộc. Đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào diệt. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, đã ngươi không đi, cái kia thì không thể trách ta. Nói xong, hắn đang muốn mở miệng kêu lên hai chữ kia, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhíu mày, Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, nàng quay người nhẹ lướt đi. Nghe được Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Lại bị sáo lộ! Cái gì gọi là cho ta mặt mũi? Rõ ràng là ta nể mặt ngươi có được hay không? Này nương môn kiểu nói này, làm mình bây giờ còn thiếu một món nợ ân tình của nàng. Người khác tê. Mà một bên, Cổ Di đám người sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này Kỳ Điện Hạ vậy mà chạy. Liền chạy như vậy. Huyết Hải Thâm Cừu đều không báo. Như thế sợ sao? Cổ Di vẻ mặt vô cùng âm trầm, đã sửa chữa đến chí thần chi cảnh, lại còn như thế bó tay bó chân, làm thật không có ý nghĩa hết sức. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải muốn diệt ta thượng cổ di tộc sao? Tới a, ta thượng cổ di tộc mấy ngàn chân tiên ở đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào dùng miệng diệt. Diệp Huyền gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Thanh âm vừa dứt dưới, Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Ngoa tao. À. Tới cái này Thanh Nhi, không phải váy trắng Thanh Nhi, cũng không phải Thanh Khâu, mà là lúc trước cùng hắn đợi qua một đoạn thời gian Diệp Thanh Thanh. Ngày đó từ biệt, đã lâu không gặp. Diệp Huyền không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Này không quá khoa học à. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ngươi vẻ mặt này, giống như không quá hoan nghênh ta đây đi. Lời tuy là nói như thế, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì đi ý tứ. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có không chào đón ngươi, chẳng qua là cảm giác thật bất ngờ. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, phải không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Tương phản, ta thật bất ngờ cùng kinh hỉ, ngày đó ngươi vừa đi, ta liền phái người tìm kiếm qua ngươi, nhưng không có bất cứ tin tức gì của ngươi. Hắn như thế không có nói giả, ngày đó từ biệt về sau, hắn là có nhường Ám U hỗ trợ tìm kiếm Diệp Thanh Thanh, nhưng cho dù là Ám U, cũng tìm không được Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn khi dễ ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Một bên, cái kia thượng cổ di tộc trưởng Cổ Di đột nhiên cười lạnh, liền tới một người. Đủ sao? Nếu là không đủ, ngươi có khả năng kêu nữa một điểm, nhớ kỹ. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến tại chỗ. Ánh kiếm màu đen lóe lên. Nơi xa, cái kia Cổ Di đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình giữa chân mày mát lạnh. Hình ảnh nhất chuyển, một thanh màu đen kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng Cổ Di miệng. Miễu sát. Giữa sân, cho nên người hóa đá tại chỗ. Diệp Thanh Thanh chầm chầm lên trước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cổ Di, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất biết ăn nói. Nói xong, nàng cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Suy suy suy. Trong nháy mắt, Cổ Di nói thẳng tiếp bị thái nhỏ, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người một cái, một đạo kiếm quang vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, sau một khắc, nơi xa cái kia một tên chí thánh cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra mấy trăm trượng xa, máu tươi bắn nhanh ra có chừng mấy chục trượng cao. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, chỉ thấy Diệp Thanh Thanh đột nhiên lóe lên, trong chốc lát, giữa sân xuất hiện mấy trăm vạn đạo kiếm quang, qua trong giây lát, ở một bên thần thương tộc chờ cường giả nhìn soi mói. Cái kia mấy ngàn thượng cổ di tộc chân tiên cảnh cường giả trực tiếp bị chia cắt thành mấy chục vạn khối, máu tươi tựa như mưa sa từ trên không chiếu nghiêng xuống. Một trận huyết vũ nương theo lấy vô số thi thể tàn khối. Một màn này, trực tiếp chấn động giữa sân những thần thương tộc đó cường giả. Quá ni! Mã huyết tinh! Một bên, Diệp Huyền cũng là có bị chấn động đến. Trước kia, váy trắng Thanh Nhi đều là nhất kiếm xóa đi, Thanh Khâu cũng là không sai biệt lắm như thế, mà vị này. Vị này là làm sao huyết tinh làm sao tới a? Như thế táo bạo sao? Diệp Thanh Thanh thu hồi kiếm, sau đó tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi đến cái kia còn chưa chết Cổ Di trước mặt, người nào cho ngươi lá gan khi dễ hắn? Ngươi không biết hắn là lão tử ca sao? Mọi người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kaka. Giữa sân, một đám thần thương tộc cường giả nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị này Diệp công tử đã mạnh như vậy, mà mùi mùi của hắn vậy mà so với hắn còn muốn mãnh liệt. Toàn gia mãnh nhân a. Đương nhiên, kinh ngạc qua đi, thần thương tộc một đám cường giả chính là mừng như điên. Thượng Cổ Di tộc bị diệt. Mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Một kiếm a. Không thể không nói, giờ phút này một đám thần thương tộc cường giả vẫn còn có chút được vòng. Vị này cầm lấy kiếm tiểu tỷ tỷ mạnh như vậy sao? Mà cái kia Cổ Di đã triệt để bối rối. Một kiếm a. Tộc nhân mình toàn bộ đều bị xử lý rồi. Một kiếm kia, đã phá vỡ hắn nhận biết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết cái kia đã đi đến chí thần cảnh kỳ điện hạ vì sao muốn rút lui. Vị này Diệp thiếu gia sau lưng có ngoan nhân a. Xong con bê. Cổ Di hai mắt chậm rãi đóng lại, thân thể cùng linh hồn bắt đầu bùng cháy. Giờ phút này, nhiều lời đã không có ý nghĩa. Người khác giải quyết. Còn không bằng tự mình giải quyết, đi Mỹ lệ điểm. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bắt đầu bùng cháy Cổ Di, ta nhường ngươi chết sao? Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, Cổ Di ngọn lửa trên người trực tiếp bị xóa đi tan biến, ngay sau đó, một sợi kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày, kiếm khí đóng ở tại chỗ. Cổ Di căm tức nhìn Diệp Thanh Thanh, hắn vô pháp nói chuyện, nhưng tầm mắt có thể nói minh hết thảy. Diệp Thanh Thanh không nhìn thẳng hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn hay không mạnh lên. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Hắn biết, muốn bật hát. Ha ha. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thông báo một chút. Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, nhanh lên. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía một bên thần thương tộc tộc trưởng, ta có một chuyện nhờ ngươi. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo Diệp Thanh Thanh tan biến tại ánh mắt mọi người bên trong. Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh sau khi rời đi, giữa sân, Ly Minh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, chúng người vui mừng. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Một bên khác, một nữ tử lẳng lặng xem lấy hết thảy trước mắt. Kỳ điện hạ. Nàng trước đó cũng không chân chính rời đi, mà là núp trong bóng tối quan sát đến hết thảy. Tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thực lực khủng bố về sau, nàng trầm mặc. Chí thần là phần cuối sao? Rõ ràng không phải. Kỳ điện hạ nhìn về phía thần thương tộc, rất lâu về sau, nàng thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Tại nàng bên cạnh, cái kỳ chiến tướng đột nhiên nói, điện hạ. Kỳ điện hạ nói, thần thương tộc, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chiến tướng vẻ mặt vô cùng khó coi. Kỳ điện hạ cười nói, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không tồn tại quá lâu, thế hệ này thần thương tộc tộc trưởng Ly Thương Anh Minh thần võ, hóa giải bọn hắn mối nguy, nhưng ở mấy ngàn năm về sau, thần thương tộc vẫn như cũ sẽ diệt vong, chúng ta đợi chính là. Chiến tướng có chút không hiểu, vì sao? Kỳ điện hạ nói khẽ, thế hệ này, bọn hắn có thiên mệnh chi nhân bảo hộ, có thể tránh đi đại họa, nhưng mấy ngàn năm sau. Nhân quả luân hồi, bọn hắn trêu chọc cũng là thiên mệnh chi nhân. Chiến tướng trầm giọng nói, điện hạ, vị này Diệp công tử là thiên mệnh chi nhân. Kỳ điện hạ gật đầu, nếu không phải thiên mệnh chi nhân, hắn lại có thể không kiên nể gì như thế trêu chọc nhân quả. Chiến tướng do dự một chút, sau đó nói, là hắn lợi hại. Vẫn là đời sau thiên mệnh chi nhân lợi hại. Kỳ điện hạ cười nói, riêng phần mình thời đại vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chiến tướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thể không nói, hiện tại Kỳ Điện Hạ làm cho hắn lạ lẫm. Tuyệt địa, hoang thành. Trương lão ngồi tại trước thềm đá, yên lặng không nói. Hắn đang chờ đợi gia tộc mệnh lệnh đến. Hắn xong. Vất vả phấn đấu cả đời, chấm dứt. Xem trong tay kế hoạch sách, hắn lắc đầu cười khổ, đây chính là hắn thức đêm làm ra, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có khả năng đại triển tay chân, sáng tạo một phiên sự nghiệp to lớn. Nhưng mà, hiện thực cho hắn lớn nhất bổng. Lần này, hắn thật bị dao động tàn phế. Ai? Trương lão thấp giọng thở dài. Lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Trương lão trước mặt, Trương lão nói khẽ, gia tộc làm sao xử phạt ta? Áo đen lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, Trương lão, chúc mừng. Trương lão sửng sốt. Áo đen lão giả vội vàng đỡ dậy Trương lão, cười nói, Trương lão, chúc mừng chúc mừng. Hiện tại, ngươi đã là trưởng lão đoàn phó đoàn trưởng, không chỉ như thế, ngươi còn được bổ nhiệm làm thương điện hạ nội các tổng. Lý, phụ trách quan huyền thư viện hết thảy kiến thiết, ngươi nhanh thu thập một chút, theo ta hồi tộc. Nghe vậy, Trương lão hóa đá tại chỗ. Trưởng lão đoàn phó đoàn trưởng. Thương điện hạ nội các tổng. Lý. Ngoa tao. Áo đen lão giả trong lời nói tràn đầy nịnh nọt. Bởi vì tất cả mọi người biết, trước mắt vị này Trương lão là Diệp công tử cùng Thương điện hạ tâm phúc. Vị này Trương lão, tương lai đem quyền thế thao thiên. Mà Trương lão giờ phút này, nhiều giống như nằm mơ. Một bên khác, Nam U U cũng đang đuổi hồi trở lại thần thương tộc bên trong. Nàng cũng thăng chức. Này tự nhiên là Diệp Huyền ý tứ. Hai người này ngay từ đầu liền theo hắn, hắn tự nhiên là sẽ không quên. Đặc biệt là Trương lão, lão đầu này quá thành thật, mà lại, có thể trợ lý, bởi vậy, hắn trọng điểm đề bạt, nhưng hắn phụ trách hết thảy thần thương vực quan huyền thư viện kiến thiết. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên ngăn tại Nam U U trước mặt. Nữ tử tóc dài xõa vai, thân mang quần màu lục, trong tay nắm một bản thật dày cổ thư, nàng nhìn Nam U U, trên mặt nụ cười. Nam U U đầu tiên là ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, tiên tổ. Nữ tử cười nói, đi theo ta đi. Nam U U do dự một chút, sau đó nói, đi nơi nào? Nữ tử nói, dẫn ngươi đi phát dục một thoáng. Nam U U. Cuối cùng, Nam U U vẫn là lựa chọn đi theo chính mình tiên tổ trộn lẫn. Trên đường, Nam U U có chút hiếu kỳ, tiên tổ, ngươi đoán ta gặp người nào? Con trai của Dương Bá Phụ. Ngươi biết hắn sao? Nữ tử cười nói, không biết, bất quá, ta nghe nói qua hắn. Nam U U chân thành nói, hắn da mặt rất dày. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, cha hắn da mặt cũng rất dày. Nam tử áo xanh. Nam U U có chút hiếu kỳ, tiên tổ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nữ tử nói, mang người đi thấy chút việc đời. Nam U U càng thêm tò mò, từng trải. Nữ tử cười nói, đúng. Nam U U do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, trước đó vị kia thiên mệnh cô nương xuất hiện. Bất quá, nàng không phải vị kia váy trắng, mà là tay cầm hắc kiếm. Nữ tử nói khẽ, thái u kiếm. Nam U U nhìn về phía nữ tử nói khẽ, nàng đã từng cùng thanh sam kiếm chủ ước định qua, tạm thời không cùng hắn nhận nhau, nhưng nàng cuối cùng vẫn không nhịn được. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Nam U U còn muốn nói điều gì, nữ tử đột nhiên mang theo nàng tan biến tại chỗ, trong chớp mắt, hai người trực tiếp phi tốc xuyên qua vô tận thời không tinh vực. Một bên khác vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh ngự kiếm mà đi. Diệp Thanh Thanh cầm trong tay trường kiếm, yên lặng không nói. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Làm gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là muốn gọi ngươi một thoáng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ít điểm lòe lòe. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, lần này chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, nữ nhân kia dạy ngươi chiếc điệp chi pháp rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lợi hại a. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, có lợi hại gì? Là ngươi thấy qua việc đời thiếu, cho nên mới cảm giác đến lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi, ta biết, các ngươi trước kia đánh qua một trận, ngươi có thể nói một chút, lúc trước các ngươi vì sao lại đánh lên đến sao? Kỳ thật, đối với lúc trước đoạn ân oán kia, hắn vẫn có chút tò mò. Bởi vì mấy cái này mùi mùi vốn là một thể, ấn đạo lý tới nói, không nên đánh lên đến mới là. Diệp Thanh Thanh yên lặng sau một hồi, nói, bởi vì ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đã từng ngươi đã nói, hy vọng chúng ta bảo vệ cẩn thận ba chiều vũ trụ, mà nàng ngay từ đầu cũng là làm như vậy, bởi vậy, chúng ta mấy cái một mực bình an vô sự. Mãi đến cuối cùng, nàng đột nhiên muốn diệt nói, hủy diệt toàn bộ ba chiều vũ trụ, cho nên, chúng ta liền cùng nàng đánh nhau. Diệp Huyền không hiểu, nàng vì sao muốn diệt ba chiều vũ trụ. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cũng là vì ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thanh Thanh nói khẽ, ngay từ đầu, chúng ta đều ngăn cản nàng, bởi vì chúng ta cho rằng ngươi không có khả năng lại xuất hiện, mà sự thật chứng minh, nàng là đúng. Nàng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao, sau đó cưỡng ép vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu như các ngươi một liền bắt đầu liền biết nàng làm là đúng, các ngươi sẽ còn ngăn cản nàng sao? Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, nếu như chúng ta ngay từ đầu liền biết nàng làm là đúng, như vậy, chết chính là cha của ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, chỉ cần ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, chúng ta nhất định là sẽ không ngăn cản nàng, mặc dù ngươi khi còn sống mục đích là bảo vệ cẩn thận vùng vũ trụ này, thế nhưng... So sánh ngươi sống sót, chúng ta càng muốn cái kia mảnh vũ trụ hủy diệt. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thanh Thanh lại nói, đã từng ta, nhìn nàng rất khó chịu, bởi vì nàng luôn là coi thường hết thảy, giống như cảm giác mình không gì làm không được một dạng, nhưng sau này ta phát hiện, mặc kệ ta nhìn nàng sướng hay không, nàng đúng là không gì làm không được. Nói xong, nàng lắc đầu, lúc trước phân gia, nàng kế thừa quá nhiều thiên phú. Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn về phía Diệp Huyền, bất kể như thế nào, kết cục là tốt, ngươi còn sống. Vậy là được rồi. Mà bây giờ, chức trách của chúng ta liền là bảo vệ cẩn thận ngươi, nhưng ngươi thoát ly hiện có vũ trụ thế giới, tiến vào hư chân vũ trụ, đồng thời vô địch, hết thảy nhân quả không được thêm ngươi thân. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi là đang sợ cái gì? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, sợ ngươi xong con bê. Diệp Huyền mặt đen lại. Diệp Thanh Thanh lại nói, hết thảy đều có chung kết thời điểm. Chúng ta cần chính là, tại chung kết trước đó, ngươi có thể bản thân vô địch, đi đến tam kiếm trình độ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nha đầu, thực lực của ngươi so sánh với trắng Thanh Nhi như thế nào? Đối với mấy cái này Thanh Nhi thực lực, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, tam kiếm phía dưới bất tử bất diệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta bây giờ có thể không thể cũng làm đến tam kiếm phía dưới bất tử bất diệt. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Diệp Huyền. Tam kiếm phía dưới vô địch. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Xem ra, mình bây giờ còn phải cố gắng a. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười nói, ngươi có muốn hay không mạnh lên? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Thanh Thanh nói, nàng giao cho ngươi chiếc điệp chi pháp, còn có khả năng, bất quá. Ngươi thần hồn quá yếu, bởi vậy, ta dẫn ngươi đi tu luyện thần hồn, chờ ngươi thần hồn trở nên càng thêm cường đại, ngươi này chiếc điệp chi pháp cũng sẽ đi theo trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Diệp Thanh Thanh cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền mặt lần nữa đen lại. Nhà đầu này muốn làm gì? Mấy cái Thanh Nhi bên trong, liền cái này Thanh Nhi nhất xảo trá, sẽ không có chuyện việc nào theo hắn. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, sắp đến. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa thời không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, hắn cùng Diệp Thanh Thanh xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai huynh muội xuất hiện tại một tòa núi lớn dưới chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi, đứng vững vàng một tòa cổ xưa cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Diệp Thanh Thanh cười nói, Đại học cung. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm mà lên, mà sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại. Cổ uy áp này, có thể so với ngày đó cái vị kia kỳ điện hạ. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời, sau một khắc, nàng phất tay áo vung lên. Cái kia cổ uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Huyền xuất hiện tại đại học cung trước. Lúc này, một lão giả vội vàng đi tới, nguyên lai là Diệp Thanh Thanh cô nương, hiểu lầm, Thạch Sùng người không biết là ngài, hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn làm loạn a. Ta lập tức cho ngài chịu nhận lỗi, xin lỗi a. Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh nhìn xem trước mặt lão giả. Ta hết sức ưa thích làm loạn sao? Lão giả vội vàng nói, không không. Diệp Thanh Thanh cô nương, ngài. Ngài là một cái giảng đạo lý người. Ta. Tóm lại, ta cho ngươi thêm nói lời xin lỗi đi. Thật xin lỗi. Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, này là anh ta. Nghe vậy, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói. Ngài ca ca. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ngươi có vấn đề gì không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh gật đầu, an bài cho hắn một thoáng, khiến cho hắn học tập các ngươi đại học cung mật tàng tâm pháp, tăng lên thần hồn của hắn. Lão giả vội vàng nói, Diệp Thanh Thanh cô nương, này mật tàng tâm pháp có thể là ta đại học cung chí cao vô thượng tâm pháp, tuyệt không truyền cho người ngoại, ta. Diệp Thanh Thanh nói, ta miễn phí vì ngươi đại học cung ra tay một lần. Lão giả lúc này đổi lời nói, được rồi tốt. Mặc dù tuyệt không truyền cho người ngoài, nhưng nếu là Diệp Thanh Thanh cô nương ca ca, vậy chúng ta tự nhiên là có khả năng phá lệ. Nói xong, hắn đã biến thành vẻ mặt tươi cười. Đến Diệp Thanh Thanh miễn phí ra tay một lần. Cái này hoàn toàn có khả năng có. Nữ nhân này đánh nhau không phải bình thường mãnh liệt. Có nàng miễn phí ra tay một lần, đại học cung vẫn là không muốn đánh người nào liền đánh người đó. Nghĩ đến nơi này, lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Nhân tình này thật sự là kiếm lợi lớn. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, lão giả vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp ca. Ngài mời. Diệp Huyền im lặng, ngươi gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Lão giả cười nói, được rồi tốt. Diệp thiếu gia, ngài mời. Diệp Huyền triệt để im lặng. Không tiếp tục cùng lão đầu này nói thêm cái gì, hắn đi theo lão đầu hướng phía lớn bên trong học cung đi đến. Trên đường đi, Diệp Huyền gặp được một ít học viên, không thể không nói, đều rất mạnh. Mà những học viên này cũng tại tò mò đánh giá Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, này đại học cung là... Đối với cái này đại học cung, hắn vẫn có chút tò mò. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử từ nơi nào đến? Diệp Huyền nói, thần thương vực. Lão giả nói khẽ, đó là một cái địa phương rất xa đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối biết nơi này. Lão giả cười nói, tự nhiên. Năm đó thần thương tộc tiên tổ từng tại đại học chúng ta cung cầu học qua. Tiên tổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, này đại học cung là một thế lực cổ xưa a. Lão giả lại nói, ta nghe nói này thần thương tộc lại ra một vị tuyệt thế thiên tài, tên Ly Thương, Diệp công tử quen biết sao? Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Hiện tại Ly Thương đều còn tại hắn tiểu tháp bên trong tu luyện đâu. Mà cái tên này, cũng nhanh muốn tới chí thần cảnh. Nghe được Diệp Huyền nói nhận biết, lão giả mỉm cười. Ta đại học cung chuẩn bị mời nàng tới nhập học. Diệp Huyền cười nói, phải không? lão giả gật đầu, tại ta lớn bên trong học cung, đều là toàn bộ vũ trụ siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, có thể nói, chúng ta nơi này tụ tập trước mắt đã biết vũ trụ yêu nghiệt nhất cùng thiên tài. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn cùng ta nói cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi nếu là Diệp Thanh Thanh cô nương muội muội, nghĩ đến cũng là kỳ tài ngút trời, muốn hay không trực tiếp gia nhập ta đại học cung. Hắn tự nhiên không phải coi trọng Diệp Huyền, mà là coi trọng một bên Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyền gia nhập đại học cung, vậy thì đồng nghĩa với là Diệp Thanh Thanh gia nhập đại học cung a. Mà vị này Diệp cô nương nếu là gia nhập đại học cung, cái kia vô địch a. Đại học cung là muốn đánh người nào liền đánh người đó a. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Hắn tự nhiên biết lão đầu này đang có ý đồ gì. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là cười nói, muốn gia nhập đại học cung, cũng không phải là không thể được, bất quá, tạm thời không được. Lão giả nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta phải xem trước một chút đại học cung trình độ, nếu là trình độ đủ tốt, gia nhập cũng không sao, nếu là trình độ quá kém, cái này. Ngươi hiểu. Lão giả cười nói, ngươi đây yên tâm, ta đại học cung trình độ tuyệt đối là toàn vũ trụ tốt nhất. Không có cái thứ hai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mẹ nó, lão đầu này rất có thể thổi đó a. Một bên, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, có thể hay không nhanh lên. Nghe được Diệp Thanh Thanh có chút nổi giận, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, thật tốt. Ngươi chớ muốn tức giận, ta cái này an bài. Có muốn không, ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi, thật xin lỗi. Ngoa tao. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả, con hàng này không tật xấu a. Một lời không hợp liền xin lỗi. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, chẳng lẽ là Thanh Nhi trước đó tới này bên trong làm loạn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Này Thanh Nhi tính tình là hắn gặp qua nóng nảy nhất. Lần này, lão giả không có dám nói thêm gì nữa, vội vàng mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, nhưng bốn phía trên vách tường lại vẽ lấy vô số chữ viết xa xưa. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, điện này bên trong trên vách tường này chút cổ lão chữ viết liền là Mật Tàng Tâm Pháp, đều là đại học chúng ta cung tiên tổ năm đó vẽ tay đi lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía vách tường, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn xem không hiểu. Lúc này, lão giả cười nói, đây đều là chữ viết xa xưa, ngươi xem không hiểu cũng như thường. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi giảng giải. Diệp Huyền gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Lão giả cười nói, khách khí. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, Diệp Huyền cũng là làm theo, lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiến vào tĩnh tâm trạng thái. Rất nhanh, từng đạo cổ lão thanh âm đột nhiên ra hiện tại trong thức hải của hắn. Mật Tàng Tâm Pháp. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn xem như hiểu rõ Thanh Nhi vì sao muốn mang chính mình tới nơi này. Này Mật Tàng Tâm Pháp đối thần hồn quả thật có thể có tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể tu luyện thành công, thần hồn của mình nhất định có thể có được một cái chất đột phá, chỉ cần thần hồn có thể có được to lớn đột phá, như vậy, hắn chiếc điệp chi pháp cũng liền có thể có được to lớn đột phá. Tu luyện thần hồn, mục đích cuối cùng nhất, là vì chiếc điệp chi pháp. Rất nhanh, Diệp Huyền tiến vào trạng thái tu luyện, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, theo tâm pháp vận chuyển, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí quỷ dị lực lượng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi đại điện. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rời đi, lão giả lập tức thở dài một hơi, vị này Diệp cô nương tại đây bên trong, áp lực của hắn thật chính là to lớn. Lúc này, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể nhanh như vậy liền nắm giữ lấy Mật Tàng Tâm Pháp. Không đơn giản a, là một nhân tài. Lão giả bắt đầu đánh lên tính toán, nên làm sao lừa dối mới có thể nắm tên tiểu tử này lừa dối đến đại học cung đâu. Tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, hẳn là rất tốt lừa dối đi. Lão giả trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền quanh thân tản mát ra một cổ cường đại lực lượng thần hồn, dần dần, hắn linh hồn trực tiếp rời đi thân thể. Linh hồn xuất khiếu. Trên không, Diệp Huyền linh hồn cũng tại bắt đầu hai tay kết ấn, tu luyện. Linh hồn chính mình tu luyện. Lúc này, lão giả lòng bàn tay mở ra, một khối màu đen đầu gỗ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tiếp theo, cục gỗ này bắt đầu bùng cháy, từng đạo tinh thuần lực lượng linh hồn chui vào Diệp Huyền linh hồn bên trong, mà theo những linh hồn này lực lượng tiến vào Diệp Huyền linh hồn thể bên trong, Diệp Huyền linh hồn vậy mà tản mát ra một chút điểm sáng. Nhìn thấy một màn này, lão giả hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn thối lui ra khỏi đại điện, thời gian kế tiếp cũng chỉ có thể là Diệp Huyền chính mình tu luyện. Ngoài điện, lão giả gặp được Diệp Thanh Thanh. Tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh lúc, lão giả biểu lộ cứng đờ, hắn quay người liền muốn hồi trở lại trong điện, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thần hồn của hắn có thể có được đột phá không? Lão giả vội vàng nói, có thể. Nhất định có thể. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không có ở nói cái gì. Lúc này, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp cô nương, ta có khả năng đề cái yêu cầu nho nhỏ sao? Hắn phát hiện, lần này Diệp cô nương so với lần trước ôn hòa rất nhiều, lần trước, động một chút lại rút kiếm, mà lần này không có. Thế là, hắn muốn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả, là muốn luận bàn một chút không? Lão giả biểu lộ cứng đờ.